Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, thay mặt khí nhi chuộc tội, thất huyền pháp bảo tề tụ, tín ngưỡng điện thờ hiện, huyền băng thành chủ cũng ở đây, thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Thân hình của nàng như cũ không có xuất hiện, thế nhưng đã hướng cao khoảng không ném ra một vật. Vật này thể hình cũng không lớn, chỉ là một cái nho nhỏ hộp, xưa cũ hộp, chợt nhìn là như vậy tầm thường. Song khi nó phóng xuất ra thuộc về khí thế của mình, tức thì là chấn động lay động thiên địa. Rầm rầm rầm, hộp trên, lên, có dày đặc văn lộ xuất hiện, đó là thần bí huyền diệu phù văn, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp. Thần kỳ vô hạn khí tức, tựa hồ cái này trận pháp ở khai mở ra một cái mới thần kỳ thế giới. Dần dần, hơi thở này chân chính lực lượng chuyển hiện, đây là một loại sâu xa đến mức tận cùng cảm thụ. Mọi người đồng thời có một cảm giác, cái này điện thờ giống như là một cái thân hình vĩ ngạn thương thiên lão giả. Từ viễn cổ mà đến, tan vỡ vạn đạo, đạp vỡ trường khoảng không. Loại này hùng hồn vĩ đại cảm giác là mọi người xưa nay không từng thể nghiệm qua. Đây là chúng ta huyền băng tộc vĩ đại điện thờ, nó chịu tải băng thần lực lượng, đây là băng thần duy nhất ban tặng. Giờ khắc này huyền băng tộc chúng người bỗng nhiên nhất tề quỳ rạp xuống đất, các nàng hướng điện thờ gõ thủ, đồng thời chảy xuống kích động nước mắt. Đây đối với các nàng huyền băng tộc mà nói, chính là vô thượng vĩ đại thời khắc. Các nàng huyền băng tộc vốn là không thuộc về mảnh này thế giới. Tại thiên cổ thời đại thời kỳ cuối, làm tà linh điện từ trên trời giáng xuống đến thiên vũ đại lục thời điểm, vị diện bị xé nứt, ngoại giới một ít gì đó cũng đều đi theo cùng nhau dũng mãnh vào tiến đến. Không chỉ có là ma linh tộc, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc, long tộc, những thứ này mọi người đều biết dị tộc. Các nàng huyền băng tộc tuy là cũng là loài người, nhưng thực tế trên, lên, cũng là đến từ ngoại giới, tới từ ngoại giới nhân tộc. Các nàng huyền băng tộc lúc đầu thời đại đắm chìm trong vị đại băng thần hào quang xuống. Bởi vì, này một hồi đại biến hóa, các nàng huyền băng tộc rơi vào đến rồi thiên vũ đại lục. Cứ vậy rời đi băng thần, liền này bị lạc tín ngưỡng, đang không có băng thần trong cuộc sống. Nội tâm của các nàng bất cứ thời khắc nào đang dãy giụa. Điện thờ là băng thần duy nhất lưu lại cho các nàng huyền băng tộc bảo vật. Món bảo vật này chung, bị băng thần phong ấn một đạo lực lượng. Nếu là có thể kích thích ra băng thần cái này một năng lượng, làm cho điện thờ hoàn toàn mở ra, như vậy đem mọi việc đều thuận lợi. Băng thần lực lượng bực nào chờ cường đại, huyền băng hải thành thất huyền pháp bảo là duy nhất có thể mở điện thờ chìa khóa. Lúc này đây thất huyền pháp bảo tề tụ, bọn họ làm thử chân chính mở ra điện thờ. Các nàng huyền băng tộc đã không có lựa chọn nào khác. Đang không có băng thần trong cuộc sống, các tộc nhân tín ngưỡng không ngừng sói mòn. Rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi thậm chí bắt đầu hoài nghi băng thần tồn tại. Thánh khiết băng điển tế tự không còn nữa trang nghiêm cùng trang nghiêm. Thậm chí có như tịnh nữ như vậy, ở tế tự trong lúc trực tiếp chạy ra huyền băng hải thành. Trước đây không lâu, thần thánh tế đàn trên, lên, lại còn dị biến ra băng tuyết thần kiếm. Cái này thứ ba ngày tận thế dấu hiệu, lúc này, chỉ có thể là mời ra băng thần lực lượng, tới hóa giải cái này hết thảy họa loạn, làm điện thờ xuất hiện trước tiên. Không chung bảy cái đại huyền pháp bảo, thì liền điên cuồng kịch chấn đứng lên. Cái kia tự chúng nó trong thân thể thả ra quang mang càng thêm sôi trào. Bảy cái đại huyền pháp bảo người con thứ bảy hội tụ, bỗng nhiên hướng điện thờ nơi ấy, nhất tề trùng kích quá khứ, ầm ầm, sau đó là một tiếng vô cùng kinh khủng âm thanh, nổ ra ngập trời quang mang, nổ ra sáng chói tất cả, có một đạo chứa lệ vô cùng hoa quang, giống như là thiên sứ nở rộ xuất hiện, điện thờ mở ra, đây là điện thờ mở ra về sau, xuất hiện quang mang, đạo này như thiên sứ quang mang, cắm lên huy hoàng cánh, hướng nhất bầu trời băng tuyết thần kiếm phát ra cực kỳ có nhất lực trùng kích, ùng ùng, tiếng oanh minh xé bỏ tất cả, cả phiến thế giới nghênh đón nhất kịch liệt đại dung chuyển, ầm, ầm, ầm, cái này nhất huy hoàng một kích, trực tiếp để thiên không xuất hiện trên trăm cái đại lỗ thủng, thiên tựa hồ phá, từ cái này cự đại đáng sợ chỗ hổng chung, tiết lộ ra đáng sợ quang mang, đây là thế giới đánh sập cảm giác, băng thần lực lượng, cùng băng tuyết thần kiếm đánh với, cái này hai người, đều là vô thượng trung cực lực lượng. Phát sinh ra không gì sánh nổi va chạm mạnh, mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí thế, như muốn phá tan nhật nguyệt, như muốn dẹp yên càn khôn. Rầm rầm rầm, nơi đây sinh ra kéo dài đại dung chuyển, nơi đây tiến hành điên cuồng đại trùng kích, thiên không chi rừng rực, hoàn toàn bị quang mang che đậy. Khiến cho tất cả mọi người xem không rõ ràng nơi ấy cụ thể phát sinh cái gì. Mọi người chỉ biết là băng thần lực lượng cùng băng tuyết thần kiếm giao phong. Tựa hồ là có chút khó phân thắng bại. Muốn phân ra cao thấp đến, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Đảm nhiệm nhất phương muốn đả diệt một phương khác, đều muốn đối mặt cực đại khiêu chiến. Loại này đại dung chuyển khiến cho bảo vệ huyền băng hải thành băng tuyết kết giới đều phá. Không tiếng động tan rã, toàn diện tan vỡ, soạt, soạt, cái kia vô tận phong tuyết tràn ngập. Chung quanh thế giới hoàn toàn bị băng tuyết sở tàn sát bừa bãi. Vô luận là băng thần lực lượng, vẫn là băng tuyết thần kiếm. Cái kia đều là cực hạn băng thuộc tính lực lượng. Hai người chi đại chiến, sinh ra băng tuyết ảnh vang, có thể tưởng tượng được, kết giới nổ sụp, rất nhiều người kinh thanh hoảng sợ, bọn họ nghĩ tới thứ nhất sự tình chính là, bọn họ sắp sửa đối mặt ma tộc đại quân trực tiếp trùng kích. Bất quá bây giờ hình thiên ma vương đám người rõ ràng còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng bị bầu trời trận này hoàn toàn mới đại chiến cho sâu đậm rung động. Cái này chờ uy nghiêm, chỉ sợ chỉ có bọn họ thiên ma hoàng mới có thể lấn át đi. Ở mảnh này cực hạn trong hỗn loạn, huyền băng thành chủ nhưng thủy chung yên lặng nhìn Lộc Vũ. Bạn cũ của ta, chính ngươi đã sớm biết lai lịch của mình, dù cho ngươi không muốn đi tin tưởng, ta biết. Ngươi cuối cùng cũng có nhất thiên, cũng phải rời đi nơi này. Ta đã suy lão, không đi được, này sinh không có cầu quá người. Chỉ nguyện ngươi ly khai lúc, có thể mang trên, lên, các tộc nhân của ta, bảo vệ tốt các nàng, làm cho các nàng trở lại băng thần bên người. Huyền băng thành chủ thanh âm, từng câu trực tiếp bắn trúng lấy Lộc Vũ nội tâm sâu nhất chỗ. Sâu nhất chỗ cái kia mềm mại địa phương, Lộc Vũ thân thể, không có ai biết rung động, cho tới nay, hắn xưa nay không muốn cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thân thể của mình. Chỉ có năm đó ở huyền băng hải thành, từng cùng huyền băng thành chủ cùng nhau luận đạo, ở một phương diện khác, hắn cùng huyền băng thành chủ là có thêm kinh người tương tự. Không người biết nội tâm hắn, chịu tải cỡ nào trọng đồ đạc, hắn thậm chí không biết, vận mệnh vì sao phải cho hắn như vậy ân bài. Minh minh bên trong, tựa hồ có một bàn tay vô hình, ở điều khiển tất cả. Hắn thống khổ, hắn bồi hồi, hắn không trả lời huyền băng lời của thành chủ. Huyền băng thành chủ cũng trầm mặc một hồi lâu, phía sau nói ra, cũng mời, bảo vệ tốt, khí nhi, không nên để cho hắn chịu đến bất kỳ thương tổn. Một ngày nào đó nhìn thấy băng thần, xin nói cho băng thần, ta đã thay mặt khí nhi chuộc tội. Làm huyền băng thành chủ nói ra lời nói này thời điểm, có thể cảm giác được rõ ràng, khí nhi cả người rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh kia hư không. Mẫu, khí nhi run rẩy môi, muốn gọi một tiếng, rồi lại cuối cùng không có gọi ra. Hết chương.